Chàng rể quyền thế, chương 4528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một vật tương tự, tại cảng cược Hai Thành, giá đấu giá là 2 tỷ. Ta cũng mua nó từ hình thị đồ cổ với giá 2 tỷ. Các ngươi nhìn xem, vẫn còn hóa đơn ở đây. Bùi Nguyên Minh mở ra túi ba màu, đổ trên mặt đất một mảnh vụn, đồng thời lấy ra một tấm ngân phiếu định mức. Vốn dĩ thứ này, ta định tặng vợ làm quà kỷ niệm ngày cưới. Kết quả đây, thế mà bị các ngươi đụng nát. Thứ trị giá 2 tỷ, ngươi muốn giải quyết 1 triệu sao? Đây là muốn bắt nạt người khác sao? Đương nhiên, nếu không tin, các ngươi có thể tìm bất kỳ người nào thẩm định, nhìn xem có tính sai hay không. 2 tỷ, vẻ mặt của Kim Gia huynh muội đột nhiên cứng đờ. Cả người nháy mắt ngưng kết, sắc mặt tím tái. Hai vị thám tử lúc này cũng không nói nên lời. Cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá độc ác. Nhưng chuyện này, nên làm trung gian hòa giải như thế nào đây? Bùi Nguyên Minh quả nhiên là đang đi trên làn đường đi bộ băng qua. Các phương tiện đi qua làn đường đi bộ, phải nhã nhặn với người đi đường. Đây là quy tắc. Bùi Nguyên Minh cầm trong tay một đồ sứ cổ cùng ngân phiếu định mức. Hoàn mỹ vô cùng. Nói một cách đơn giản, chuỗi chứng cứ của Bùi Nguyên Minh vô cùng hoàn mỹ. Cho dù biết, Bùi Nguyên Minh bị nghi ngờ là có hành vi cố ý gài bẫy, hai vị thám tử cũng không thể tìm ra điểm để phản bác. Mà Tạ Tiểu Mạn vừa mới dương dương đắc ý, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá đáng. Mở miệng là 2 tỷ. Đây là muốn kết thúc cuộc đời của Kim Trác Húc. Hơn nữa, cho dù giết chết hắn, hắn cũng có thể xuất ra được nhiều tiền như vậy sao? Chuyện này, chúng tôi chỉ có trách nhiệm chỉ ra bên gây tai nạn. Còn giải quyết đền bù như thế nào? Thì tùy các người thương lượng. Nếu thương lượng không thành, có thể tự mình ra tòa giải quyết. Sau khi hai thám tử đau muốn nổ đầu một hồi, họ nhanh chóng đưa giấy chứng nhận trách nhiệm giữa hai bên. Sau đó cấp tốc bỏ chạy. Hiển nhiên, bọn hắn rất rõ ràng. Hai bên này đều không phải thuộc loại đèn đã cạn dầu. Tuyệt đối không dễ trêu chọc. Kim Tam Thiếu, 2 tỷ này, vì vừa rồi ngươi có lòng tốt giới thiệu làm ăn cho vợ ta. Ta cũng chỉ tính một nửa. 1 tỷ, Bùi Nguyên Minh trong mắt mang theo thần sắc cười cợt. Không biết ngươi chuẩn bị đền tiền mặt, hay là chuẩn bị viết chi phiếu. Cách chương.